Vu Thần Kỳ, chương 1846. Đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com. Thời điểm Long Mẫu dạy con, Đế Úc mua vui bừa bãi, không kiêng nể gì, mấy đạo nhân mặc trường bào vải thô vẻ mặt u ám vội vàng đi về phía hành cung Đế Úc mua vui. Ngay tại dưới đài ngọc kia chính giữa hành cung, mấy đạo nhân và vài tên trưởng lão sơ vu nhất mạch vu bật dẫn dắt chạm mặt. Hai nhóm người ở dưới bậc thang của đài ngọc đồng thời dừng bước vẻ mặt quỷ dị đánh giá lẫn nhau. Tự nhiên có gió âm sinh ra, từng làn gió âm nhỏ bé mang theo hàn ý thấu xương dán mặt đất, xoay tròn sôi trào mà lên, có thể thấy được vô số cát bụi, lá cỏ bị gió âm cuốn lên, cấp tốc xoay tròn, sau đó bị lực lượng vô hình nghiền thành phấn. Trong mấy đạo nhân, lão đạo nhân diện mạo già nua nhất, đôi mắt phát sáng giống như chim ưng, đồng tử thành màu vàng sẫm đột nhiên hướng vu bật chắp tay hành một lễ. Bần đạo chính là môn hạ đệ tử Tây Phương Tổ sư Mộc Thánh Nhân Tàng Nguyên Tử. Vu bật tà khí âm u hướng Tàng Nguyên Tử nhìn lướt qua cười, khạch khạch nói. Bớt nói nhảm đi, các ngươi thật sự là môn nhân của hai vị kia. Tàng Nguyên Tử mỉm cười, rất nghiêm túc hướng vu bật nói. Bần đạo thật sự là chân truyền đệ tử môn hạ Mộc Thánh, điều này tuyệt đối không thể làm giả. Nếu đạo hữu không tin, có thể tự đi hướng phía Mộc Thánh chứng thực đôi chút. Chỉ cần đạo hữu có cái đảm lượng này là được. Vu bật nhếch nhếch miệng, đầu lưỡi màu đỏ tươi dài nhỏ như rắn thò ra, nhanh chóng liếm liếm ở trên mũi mình. Nhập ma càng sâu, thời gian càng lâu, vu bật càng ngày càng chuyển hóa hướng về trạng thái phi nhân loại. Cười quái dị, khạch khạch, vu bật chậm rãi lắc đầu nói. Người đương nhiên biết bổn tọa đi gặp bọn họ như thế nào. Vậy không phải tự tìm đường chết sao? Thì các người tới đây làm gì? Tàng Nguyên Tử vẻ mặt lạnh nhạt chỉ đài ngọc, tự nhiên là vì thiên hạ thương sinh, đặc biệt đến bái kiến Đế Úc. Vu bật trầm mặc chốc lát, mắt hắn đột nhiên biến thành một mảng đỏ bừng, hắn cười chói tai nói. Vì thiên hạ thương sinh, bổn tọa xưa nay biết Tây Phương nhất mạch các ngươi đi ra là không biết xấu hổ nhất, đem lời vớ vẩn đó dùng ở chỗ bổn tọa có ý tứ sao? Trong lòng chúng ta biết rõ mình có ý đồ gì, người biết, ta cũng biết, Tàng Nguyên Tử cười, hắc hắc một tiếng, hắn lại hướng vu bật chắp tay hành một lễ. Như thế, đều tự xem thủ đoạn thế nào? Trong mắt vu bật hiện lên một mảng sát ý, phập một tiếng, hai thanh cốt đao màu đỏ tươi lửa lượn lờ tự dưng xuất hiện ở bên cạnh Tàng Nguyên Tử, nhanh như tia chớp cắt một đao ở trên ngực cùng cổ Tàng Nguyên Tử. Thân thể Tàng Nguyên Tử nhoáng lên một cái, thân thể to lớn đột nhiên phát nổ, một cánh hoa sen trắng xóa to bằng bàn tay lặng lẽ bay xuống, trên cánh hoa rõ ràng có hai vết rách nhỏ bé. Cùng lúc đó, bóng người Tàng Nguyên Tử chợt xuất hiện bên người vu bật, toàn thân hắn trở nên long lanh trong suốt, một luồng sinh cơ bừng bừng từ trong cơ thể hắn chảy ra, toàn thân hắn đều biến thành màu xanh biếc linh động như ngọc bích. Không cho vu bật phản ứng lại, hai tay Tàng Nguyên Tử tóm lấy bả vai vu bật chợt đem hắn nhấc lên. Trên đôi tay Tàng Nguyên Tử lồi lên từng sợi gân xanh màu xanh biếc, hắn đang muốn đem vu bật vật mạnh xuống đất, Đế Úc đột nhiên từ trên đài cao thò đầu ra, dùng tay đem một cái bầu rượu cực lớn nện xuống. Keng, một tiếng vang lớn, hồ lô ngọc vỡ nát, Đế Úc chỉ vào Tàng Nguyên Tử và vu bật cười nói. Các ngươi ở bên dưới, góc truyện audio.com, làm gì thế, hai gã đàn ông ôm ấp chẳng lẽ muốn thông đồng thành gian. Tàng Nguyên Tử ngừng tay, chậm rãi đem vu bật đặt lại tại chỗ. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên hướng Đế Úc cười nói. Đế Úc nói gì vậy, chỉ là luận bàn mà thôi. Đế Úc cười quái dị, khanh khách một tiếng, đột nhiên chộp lấy một thị nữ đặt trên lan can bảo vệ của đài ngọc, tùy tay đem quần áo nàng xé nát, lộ ra hơn phân nửa đoạn thân thể trắng nõn non mịn. Hắn cười hướng Tàng Nguyên Tử và vu bật liên tục vẫy ta. Bớt nói nhảm, đi lên, rượu ngon, mỹ nhân, đã chuẩn bị sẵn, mọi người cùng vui nào. Cười, hắc hắc vài tiếng, Đế Úc hoa chân múa tay chỉ về hướng bắc cười nói. Nhìn đi, đám ngu xuẩn kia hầu như toàn quân bị diệt, cảnh đẹp ý vui cỡ nào chứ? Nhẹ nhàng sương khoái cỡ nào chứ? A nha, mau mau, đi lên, cùng uống một ly. Tàng Nguyên Tử và vu bật nhìn nhau một cái, Tàng Nguyên Tử đè thấp thanh âm lạnh giọng cười nói. Vừa rồi nếu là đem ngươi vật ngã xuống đất lấy ngũ đinh khai sơn đại lực thần thông của bổn môn, chắc chắn có thể khiến thân thể ngươi ngã vỡ nát. Vu bật cười, khì khì, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn lướt qua cánh tay trái Tàng Nguyên Tử. Thực cho rằng ngươi tránh được hai đao kia của bổn tọa. Hì hì, sơ vu nhất mạch chúng ta, là dễ trêu chọc như vậy sao? Tàng Nguyên Tử hơi biến sắc, hắn sắn lên tay áo, trên cánh tay trái của hắn rõ ràng có hai vết đao dài ba tấc. Trên vết đao sâu thấu xương quấn quanh một tầng lửa màu đỏ nhàn nhạt, trong mấy nhịp thở ngắn ngủn đã thiêu hủy mảng lớn máu thịt của Tàng Nguyên Tử, nhưng Tàng Nguyên Tử lại chưa cảm nhận được bất cứ thống khổ hoặc là cảm giác nào khác thường. tốt, Tàng Nguyên Tử sạch sẽ lưu loát vỗ một chưởng ở trên vai trái của mình, cả cánh tay trái đứt ngang vai, trong chớp mắt đã bị lửa màu đỏ thiêu thành tro tàn. Hắn hướng Vu Bật cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, một đóa hoa sen màu trắng xóa nở rộ ở trên vết thương bả vai của hắn, một cánh tay hoàn hảo nhanh chóng từ trong hoa sen trắng sinh trưởng ra. Ồ, không tồi nha. Vu Bật hướng Tàng Nguyên Tử cười cợt lắc lắc đầu. Không biết, sau khi chặt đầu của ngươi, còn có thể mọc ra hay không? Tàng Nguyên Tử lạnh lùng hướng Vu Bật nhìn một cái, đè thấp thanh âm cười lạnh nói. Không bằng, lát nữa chúng ta thử xem ai có thể triệt để diệt sát ai. Gương mặt Tàng Nguyên Tử dữ tợn mà vặn vẹo, trong mắt lộ ra một dục vọng giết chóc điên cuồng. Bộ dáng hắn bực này, so với Vu Bật đám ma nhân kia càng giống ác ma dáng thế hơn, nào giống người tu hành tu đạo có đạo hạnh. Nếu Mộc đạo nhân thật sự ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tàng Nguyên Tử là thân truyền đệ tử của hắn, môn nhân đệ tử của Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân ngày thường tạm thời bất luận hành vi, bọn họ người nào không phải dáng vẻ tiên phong đạo cốt ra vẻ đạo mạo. Nào có ai khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo đáng sợ giống như ma đầu bực này. Vu Bật sẽ không sợ hãi Tàng Nguyên Tử, hắn cũng đè thấp thanh âm, lạnh lẽo cười nói. Được chứ, lát nữa chúng ta đều dùng thủ đoạn của mình là được. Hai người đối diện cười, đồng loạt xoay người, theo bậc thang dốc đi về phía trên đài ngọc. Hai người đều là người tu vi cao thâm, thực lực cường đại, thân thể lóe lên, mấy cái tàn ảnh chợt lóe qua, bọn họ đã đến trên đài ngọc. Đế Úc đã bảo hai thị nữ chuẩn bị sẵn hai vại rượu nhỏ, bên trong đựng. gocchuyenaudio.com, đầy rượu ngon lâu năm, nhìn thấy Tàng Nguyên Tử và Vu Bật đi lên, Đế Úc hi hi ha ha, giơ lên hai vại rượu đưa đến trước mặt hai người. Hai vị, nhiều ngày không gặp, các ngươi đang bận những gì? Đến, cạn một vại rượu này trước, cái khác chúng ta nói sau. Tàng Nguyên Tử và Vu Bật liếc nhau một cái, bọn họ đồng thời tiếp nhận vại rượu, hơi há mồm hít một cái, một dòng rượu bay lên, xoay tròn bay vào trong mồm bọn họ. Choang choang, hai tiếng vang, hai người đồng thời đem vại rượu nện xuống đất, Vu Bật lớn tiếng quát. Đế Úc tiếp tục đánh không lạnh không nóng bực này, khi nào mới là kết thúc? Theo ý ta, bày ra một tòa huyết tế đàn loại lớn, dùng tính mạng ước vạn nhân tộc làm tế phẩm. Chúng ta hành động một lần lật cái thành trì nát kia là được. Một câu còn chưa dứt lời, Tàng Nguyên Tử đã ở bên cạnh cười lạnh lên. Quả thực là đánh rắm, cách chương.